Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ra ngoài, anh cố tình đâm vài nhát vào xác của zombie để xác C, H, E, T đó chảy máu, sau đó lấy số M, Á, U đó bôi lại trên người hai người, thêm mùi tanh, bảo đảm không có chuyện gì rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn nắng chói chang, hai người bọn họ là zombie vừa đi vừa chậm rãi đẩy xe đẩy, như thể đang đi dạo trong công viên. Khi đi qua dưới gốc cây đào, Lục Khải Minh bất ngờ nhảy lên bẻ lấy một cành hoa đào. Giang Diệu Diệu giật mình, nói nhỏ với anh ta, anh điên à, nếu bọn chúng phát hiện ra thì sao? Tôi đã nói là không cần rồi mà, ai nói tôi hái cho cô, tôi thích. Anh cắm những cành hoa đào trước xe đẩy, như một lá cờ chiến thắng. Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cả hai trở về nhà ngay trước khi mặt trời lặn. Sau khi vào cửa, Giang Diệu Diệu nằm trên mặt đất, mệt quá không thể động đậy. Nhưng cơ thể cô nồng nặc mùi M, Á, U tanh của zombie, chưa kể thứ này còn khiến cô đen C, H, E, T đi được. Lục Khải Minh cũng vậy, vừa mới bước vào anh đã bắt đầu đun nước nóng. Vì nồi nhỏ nên nước nóng cũng nhanh, vài phút đã sôi rồi. Anh đổ vào cái xô, rồi sau đó đi đun cái nồi thứ hai. Khi đến chậu thứ tư, anh kiểm tra lượng nước và đặt cái xô trước mặt Giang Diệu Diệu. Đi tắm rửa đi, Giang Diệu Diệu kinh ngạc. Anh đun nước cho tôi à, anh không tắm sao? Có tắm chứ, nhưng mà ăn nhờ ở đậu, phải biết điều một chút, nếu không sẽ bị một con sói mắt trắng mắng. Lục Khải Minh trêu chọc. Cô đỏ mặt vác cái xô lên lầu. Anh tiếp tục đun nước, khóe mắt anh nhìn thoáng qua cành hoa đào trên xe, tìm một chai nước khoáng rỗng đổ đầy nửa chai, cắm hoa đào vào, đặt vào trung tâm của bàn ăn. Những cánh hoa màu hồng rơi trong vòng xoáy, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào sảng khoái. Bốn chậu nước vẫn không đủ, gội đầu xong cũng không còn bao nhiêu. Vết bẩn trên người cô không thể rửa sạch. Khi Giang Diệu Diệu chuẩn bị cứng đầu dùng nước lạnh để xả thì Lục Khải Minh đã gõ cửa. Cái gì, tôi còn chưa tắm xong. Giang Diệu Diệu cầm mái tóc ướt của mình ngẩng đầu lên. Lục Khải Minh nói, cho cô thêm nước. Cô dùng chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể và mở cửa. Người bên kia nhắm mắt lại, bưng thêm một thùng nước nóng, sau đó đóng cửa lại hỏi. Tôi đi nấu cơm, cô muốn ăn cái gì? Giang Diệu Diệu nghĩ về thực đơn trong siêu thị, nói. Dăm bông xào với giá đỗ và tàu bẹ hầm với thịt xông khói. Lục Khải Minh ậm ừ và đi xuống cầu thang. Giang Diệu Diệu xả nước lạnh vào xô, nghĩ đến sau khi người kia trở về, đến mặt còn không thèm lau, cả người toàn là vết M, Á, U đi đun nước nấu cơm cho cô, trong lòng có chút bận tâm. Sau này cô sẽ đối xử tốt hơn với anh một chút, ở thời điểm này, để gặp được người có thể chia sẻ nỗi vất vả cũng không phải là điều dễ dàng. Vì có xô nước mới này, cô thoải mái tắm trong bồn nước lớn, rửa móng tay cho sạch sẽ, toàn thân sảng khoái. Giang Diệu Diệu lấy một bộ quần áo mới mặc vào, cảm thấy mình còn sống, lấy khăn lau tóc rồi đi xuống lầu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thịt xông khói. Cô hít một hơi thật sâu, đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Khải Minh đang đứng bên bếp nhìn chằm chằm cái nồi, liền nói. Tôi làm cho, anh đi tắm đi. Lục Khải Minh quay đầu lại, thấy mái tóc đang nhỏ giọt của cô. Cô chưa lau khô tóc à? Không có điện, không dùng máy sấy được, chỉ đành vậy thôi, để nó khô tự nhiên đi. Anh nghĩ một lát, rồi mở nắp vung ra, nói với cô. Đưa đầu qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Diệu, dùng lửa hong khô tóc cho cô, đùa cái gì vậy? Cháy mất tóc của tôi thì làm sao? Nói đến kỹ thuật dùng lửa tôi xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Anh nói với sự tự tin, tóc đang ướt thật sự rất khó chịu. Giang Diệu Diệu lắc lắc, vươn đầu về phía trước cảnh cáo anh. Nếu như tóc tôi bị cháy, tôi sẽ không đời nào tha cho anh. Yên tâm đi, cách chương.